Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Vào thời khắc ấy, lúc này giống như sắp có vòi rồng xuất hiện trên biển. Không khí bốn phía như đông cứng lại, thời gian như ngừng trôi. Vốn dĩ, động vật trong rừng cây rất náo nhiệt, nhưng lúc này như đã chìm vào giấc ngủ đông, không hề nghe được bất kỳ âm thanh nào. Tĩnh mịch, bây giờ thì Dương Tử Mi đã lĩnh hội được sâu sắc cái từ này rồi. Cô dặn Hoắc Văn Hoa ngồi yên trong xe, không được lộn xộn, còn mình thì mở cửa xe đi ra ngoài. Cánh tay cô gắt cao, nắm chặt kiếm mạc tà, đã rực đỏ. Liên Y theo phía sau cũng bắt đầu khẩn trương, phát ra tiếng kêu trầm thấp. Tiểu Thiết Tháp cầm trên tay trái cũng bắt đầu chuyển sắc, tự hồ cũng cảm giác được sự biến hóa xung quanh. Bên trong khe núi phía trước, cách cô khoảng 100 mét, bắt đầu tràn ra một đám mây đen xỉ. Đám mây này vừa đen lại vừa dày, giống như một cây nấm khổng lồ. Chúng đang bay về phía Dương Tử Mi. Thị lực của Dương Tử Mi dù có tốt cũng không tài nào nhìn ra được bên trong đám mây có thứ gì. Đám mây đen thui này không phải là tử thần đấy chứ. Dương Tử Mi nghĩ đến khả năng này. Lòng bắt đầu căng thẳng, bàn tay cầm kiếm bắt đầu đổ mồ hôi. Khi còn cách trường khoảng 30 thước, đám mây đen kia đột nhiên phát sinh biến hóa. Một nam nhân thân mặc trường bào màu đen, tay áo rộng, chậm rãi bước ra từ giữa đám mây đen. Cánh tay trắng trẻo cầm một thanh liêm đao, hay còn gọi là lưỡi hái màu đen. Đi trên không trung, gót chân đạp lên gió phiêu đãng, tạo nên hiệu quả mãnh liệt cho thị giác của người xem. Hắc khí vần quanh thanh liêm đao ấy, đậm đặc như đã tích trữ từ hàng nghìn năm. Tóc của hắn dài che hơn nửa khuôn mặt, nửa khuôn mặt để lộ ra, nhìn thấy một bên mặt tuấn mỹ như dùng đao khắc lên bạch ngọc. Trạng thái đề phòng của Dương Tử Mi lập tức được buông bỏ, từ khẩn trương biến thành phấn khởi. Tuyết Hồ, là cậu sao? Kiếm mạc tà trên tay của cô được hạ xuống. Cô bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng kêu lên. Nam nhân áo đen cúi đầu nhìn cô. Vừa trông thấy một bên mắt của hắn, Dương Tử Mi có hơi kinh ngạc. Con mắt không bị tóc dài che khuất kia còn đen hơn so với thanh liềm đào trên tay hắn. Vừa đen lại vừa sâu thăm thẳm, giống như màu đen của lỗ đen vũ trụ. Con mắt như muốn nuốt chừng cả thế gian. Ánh mắt của Tuyết Hồ không phải như vậy. Ánh mắt của nó vô cùng trong sáng, nhưng nửa gương mặt này trông rất giống Tuyết Hồ. Tuyết Hồ ư? Dương Tử Mi lại nhỏ giọng dò hỏi một câu. Thanh liềm đào trên tay nam nhân dương cao, hắn bắt đầu cất tiếng. Người ngăn cản tử thần phải chết. Giọng nói này hoàn toàn không giống với thanh âm tự nhiên mềm mại của Tuyết Hồ trước kia, mà sắc nhọn giống như một loại kim khí. Âm thanh khàn khàn trầm thấp, lại lạnh như băng, giống như đến từ 18 tầng địa ngục, khiến cho người ta không lạnh mà run. La gan Dương Tử Mi vốn dĩ không nhỏ, nhưng khi vừa nghe âm thanh của giọng nói này cũng nhịn không được mà sờn da gà, lưng rét lạnh. Là tử thần thật sao? Không phải Tuyết Hồ ư? Nhưng sao lại giống Tuyết Hồ đến như vậy? Dương Tử Mi lại dương kiếm mạc tà lên, khí thế của tử thần vô cùng cường đại, pháp lực của hắn cũng vượt qua sức tưởng tượng của Dương Tử Mi. Cô đương nhiên biết rõ mình không phải là đối thủ của tử thần, nhưng cô biết tử thần cũng có quy tắc của tử thần. Thanh liềm đao trên tay hắn vốn là dùng để bắt hồn, nhưng cũng không thể sử dụng một cách tùy ý. Thấy Dương Tử Mi dương kiếm mạc tà lên, thanh liềm đao trên tay tử thần khẽ động. Dương Tử Mi còn chưa kịp phản ứng gì, thì trong nháy mắt, kiếm mạc tà đã rơi xuống đất, phát ra một tiếng keng giòn giã. Dương Tử Mi nhìn bàn tay của mình, rồi lại nhìn thanh kiếm mạc tà rơi ở trên mặt đất. Cô thậm chí còn không cảm giác được bất kỳ ngoại lực tấn công nào. Thanh kiếm cứ như biến thành không khí rồi rơi xuống đất vậy. Tử thần đạp lên đám mây đen bay đến chỗ Dương Tử Mi. Tốc độ di chuyển của hắn thoạt nhìn trông rất chậm, nhưng lại giống như một cơn gió. Rõ ràng vừa trông thấy phía trước, nhưng nháy mắt đã thấy hắn xuất hiện trước mặt. Dương Tử Mi thấy tử thần sắp tới gần chiếc xe, không thèm quan tâm cái gì nữa, lập tức dương tiểu thiết tháp lên, đánh về phía tên Tử Thần. Kiếm bạc tà tuy lợi hại, nhưng cũng chỉ là vũ khí do con người luyện chế. Nhưng Tiểu Tiết Tháp lại khác. Từ khi có được thứ này, Dương Tử Mi đã có cảm giác nó không phải là thứ được con người chế luyện ra, mà nó hẳn là một thần khí chân chính. Tử Thần không quay đầu lại, mà khuỷu tay khẽ nhấc lên, thanh liềm đào va vào Tiểu Tiết Tháp. Keng, một tiếng va đập sắc bén của kim loại vang lên. Điểm giao nhau giữa thanh liềm đào và Tiểu Tiết Tháp tóe lên tia sáng đen đỏ dữ dội, như muốn xé rách màn trời u ám. Lòng bàn tay của Dương Tử Mi khẽ run lên, cô bị lực đạo của tia sáng đột nhiên xuất hiện đẩy lùi một bước. Tử Thần cũng có chút kinh ngạc, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người lại. Lúc hắn xoay người, nửa khuôn mặt vốn bị mái tóc dài che khuất cũng bị động tác của hắn làm lộ ra. Khi nhìn thấy nửa khuôn mặt còn lại của Tử Thần, Dương Tử Mi lại kinh ngạc. Nếu nửa gương mặt khi nãy hoàn toàn giống Tuyết Hồ, tuấn mỹ đến độ không có một khuyết điểm nào, thì nửa khuôn mặt còn lại của Tử Thần lại giống như quỷ Tu La, vừa đen xì lại còn xuất hiện tình trạng hư thối, thậm chí còn nhìn thấy được cả giòi bọ lúc nhúc bên trong. Còn mắt cũng rất kinh dị, không có con ngươi, chỉ có một màu đỏ như máu, đỏ đến mức có thể tất cả máu tươi trên thế gian đều tụ lại trong con mắt hắn, khiến cho người ta kinh sợ. Thật sự không phải là Tuyết Hồ sao? Dương Tử Mi kinh ngạc nhìn gương mặt của thiên sứ nửa ác quỷ trước mặt kia, lòng vô cùng là rối bời. Cô rối bời không phải là vì khuôn mặt kinh khủng kia, mà là sợ hãi liệu Tử Thần này có phải là thiên kiếp của Tuyết Hồ hay không. Tử Thần không cho cô có thêm thời gian, ngây ngẩn, thanh liềm đao trên tay vung lên một lần nữa, chém xuống Tiểu Tiết Tháp trên tay Dương Tử Mi. Tiểu Tiết Tháp đột nhiên lóe lên tia sáng đỏ rực, kích thước của nó bỗng nhiên biến lớn, lớn đến mức gần như bằng với kích thước của Dương Tử Mi. Nó như con linh tính tiếp một chiêu tấn công của liềm đao. Là một đường sáng đen đỏ vút cao lóe sáng, bầu trời như bị xé rách, nổ mạnh một tiếng, ánh lửa bừng sáng khắp tứ phía như pháo hoa, thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt nhưng chấn động lòng người. Đám bảo tiêu đằng sau đương nhiên không nhìn thấy đám mây đen hay Tử Thần, bọn họ chỉ thấy Tiểu Tiết Tháp trên tay Dương Tử Mi đột nhiên hóa lớn, sau đó có ánh sáng quỷ dị bắn lên trời cao. Đương nhiên, họ cũng cảm thấy bầu không khí ở đây rất khác thường, giống như đang đứng trước một trận chiến đổ sát vậy. Cường địch dù ở trước mặt, bọn họ sẽ không nhíu mày lên một cái, cũng sẽ không để cảm giác sợ hãi lấn áp. Bọn họ thật sự không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoặc Văn Hòa đã từng nói với họ, cô gái kia không phải là người bình thường, hết thảy phải nghe theo lệnh của cô ấy, đừng quan tâm đến cái gì cả. Lúc này, toàn thân của Hoắc Văn Hoa đang bị âm khí quấn lấy, dài tần số của Từ Trường giống với quỷ, nên ông ta có thể trông thấy quỷ thần, cũng có thể chứng kiến toàn bộ cuộc giao tranh giữa Dương Tử Mi và Tử Thần. Cuộc giao chiến kia tuy chỉ mới so hai chiêu, nhưng trong lòng ông ta đã không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Có điều, Hoắc Văn Hoa lại không thể nhìn thấy rõ diện mạo của Tử Thần, chỉ có thể đại khái thấy một nam nhân đứng giữa đám khói đen. Nam nhân kia khiến ông ta cảm thấy vô cùng áp bức, rất có uy lực chấn nhiếp. Nhớ lại lời dặn dò của Dương Tử Mi trước đó, ông ta cũng mơ hồ đoán ra được nam nhân kia chính là Tử Thần. Thanh liềm đao trên tay Tử Thần dừng lại, mái tóc đã che đi nửa khuôn mặt ghê tởm kia, chỉ còn lại nửa gương mặt tuyệt mỹ giống với Tuyết Hồ. Đôi mắt đen sâu thẳm thẳm như lỗ đen không đáy, nhìn chằm chằm vào Dương Tử Mi. Dương Tử Mi có chút hoảng sợ, cứ như bị hàng vạn con dã thú hùng hằng trợn mắt nhìn chằm chằm vào mình. Trước đây, Dương Tử Mi chưa từng có cảm giác gian nan như vậy. Cô đột nhiên nhớ tới không gian thứ nguyên trong con ngõ nhỏ. Thiếu chút nữa, cô đã bị một lỗ đen nuốt chửng. Con mắt của tên Tử Thần này sẽ không nuốt chửng mình đấy chứ. Dương Tử Mi nhìn Hoắc Văn Hoa đang thất kinh trong xe, liền nhớ tới trách nhiệm của mình. Cô lớn mật nói với Tử Thần, người trong xe không phải người chết, xin hãy tha cho ông ta. Tử Thần mím môi không nói gì, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt kia khiến Dương Tử Mi như rơi vào cõi tuyết uyên bằng cốc, lạnh đến phát run. Đứng trước mặt Tử Thần, cô phát hiện năng lực của bản thân thật thấp kém. Nếu không có thần khí Tiểu Tiết Tháp chống đỡ, cô căn bản không thể chịu nổi bột kích. Tôi niệm tình huynh đệ tình thâm của họ, muốn giúp ông ấy gặp được em trai mình, nên khiến thân thể ông ấy tụ hợp âm khí. Ông ấy cũng không phải người sắp gặp đại nạn, Dương Tử Mi vội giải thích. Cô không biết tử thần có để tâm đến mấy đời mà cô nói không, nhưng ít nhất cũng cần làm gì đó để ngăn cản cuộc chiến này. Hoặc Văn Hòa không phải người tầm thường. Ông ta nắm trong tay hàng tỷ gia sản. Lúc còn trẻ, vì để kiếm được lợi nhuận lớn nhất mà đã làm ra không ít chuyện xấu. Mặc dù không đến mức giết người cướp của, nhưng thực sự để lại không ít tội nghiệt. Sau khi tới tuổi trung niên, ông thành danh lợi rồi, thì liền bắt đầu suy nghĩ lại những tội lỗi trước đây của mình, bắt đầu làm việc thiện nhằm đền bù tội nghiệt trước kia. Kiểu người này có ý nghĩa rất lớn đối với địa phủ. Bởi vậy khi vừa phát hiện dương khí của ông ta biến mất là lập tức thu hút sự chú ý của tử thần. Tử thần đích thân tới bắt hồn Hoắc Văn Hoa chứ không phải là đầu trâu mặt ngựa thông thường. Nhưng Dương Tử Mi cũng đã dự liệu trước được tình huống này. Có điều cô lại không ngờ tới tử thần sẽ có bộ dạng khủng bố như thế. Đại nạn sắp đến, sinh bệnh chỉ còn 2 ngày. Tử thần bỗng lên tiếng. Nghe tử thần nói như vậy, Dương Tử Mi kinh hãi. Lúc trước, cô từng coi cho Hoắc Văn Hoa, tính ra được ông ta ít nhất có thể sống đến 80 tuổi. Tại sao bây giờ chỉ còn 2 ngày? Ngón tay của Dương Tử Mi nhanh chóng bấm đốt nhẩm tính. Ngón tay bất chợt ngừng lại. Quả nhiên kết quả số mệnh của Hoắc Văn Hoa đã thay đổi. Đại nạn sắp đến. Việc này... Mồ hôi lạnh trên người cô thi nhau túa ra. Chẳng lẽ là do sai lầm của cô sao? Trước khi tụ âm khí cho Hoắc Văn Hoa, Dương Tử Mi đã tính toán một lần, đảm bảo Hoắc Văn Hoa chỉ bệnh nặng một trận mà thôi. 2 ngày sau, ta sẽ đến. Tử thần nói xong, đạp mây đen định rời đi. Dương Tử Mi vội ngăn lại. Hoắc Văn Hoa sắp chết, có phải vì làm trái ý trời không? Có phải do lỗi của tôi không? Không phải, là tự ông ta muốn gánh chịu hậu quả. Tử thần nói xong, thu liềm đào lại, tay áo rộng rủ xuống. Đám mây đen bao phủ thần hắn, trong nháy mắt đã biến mất. Bốn phía tăm tối lại tản ra khí âm u, nhiệt độ lạnh lẽo cũng bắt đầu tăng dần lên. Cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu lưu động bình thường. Tiếng kêu của động vật trong rừng cũng bắt đầu rôm rả. Đám âm hồn dã quỷ đã phân tán ra bốn phía lại bù tới, lởn vởn xung quanh. Dương Tử Mi mở cửa xe nói với Hoắc Văn Hoa. Hoắc tiên sinh, không sao nữa rồi. Cảm ơn Dương đại sư, thật sự cảm ơn cháu. Hoắc Văn Hoa, vạn tạ thiên ân. Dương Tử Mi nhìn ông ta, vẻ mặt cô vô cùng áy náy. Đại nạn của ông ta sắp tới. 2 ngày sau, tử thần sẽ đến. Chuyện này cô thực sự bất lực rồi. Bây giờ cô không biết phải mở lời nói chuyện này với Hoắc Văn Hoa như thế nào. Hoắc tiên sinh, ông có sợ chết không? Dương Tử Mi thử hỏi. Nếu 2 ngày sau ông phải chết, vậy phải làm sao đây? Ấy da, sống chết nó có số, phú quý do trời định. Đợi khi ông tìm được thi cốt của Văn Đông rồi, có chết ông cũng không còn gì hối tiếc. Hoắc Văn Hoa như đã thông suốt mà thản nhiên nói. Thấy Hoắc Văn Hoa lãnh đạm như vậy, lòng của Dương Tử Mi cũng thả lỏng một chút. Vận mệnh là thứ do chính bản thân tự nắm giữ, không thể nào trách người khác. Dương Tử Mi chẳng qua là làm hết trách nhiệm của một thầy tướng mà thôi. Còn với người đưa ra lựa chọn chính là bản thân của Hoắc Văn Hoa. Huống chi, tử thần cũng đã nói, đại nạn của Hoắc Văn Hoa đã đến. Đó là vì số mệnh của ông ta có biến đổi, chứ không liên quan gì đến Dương Tử Mi. Thế nhưng, cô nghĩ mãi cũng không hiểu, một người rõ ràng có thể sống được đến 80 tuổi. Tại sao mới sống được 50 hơn mà đã bị tử thần gọi tới điểm danh? Hoắc Văn Hoa cẩn thận, cầm khối ngọc trong tay, không ngừng ăn năn hối lỗi với quỷ hồn của em trai mình. Hoắc Văn Đông dù không nhớ những chuyện trong quá khứ, nhưng cũng bị thái độ thành khẩn và tình cảm chân thành của Hoắc Văn Hoa làm cho cảm động. Cậu ấy vậy mà còn có một người anh trai ấm áp như thế này. Anh ơi, tuy em không nhớ ra anh là ai, cũng không nhớ anh đã từng đối xử với em thế nào. Nhưng chuyện này đều đã qua cả rồi. Em sẽ không oán hận anh. Anh cũng không cần phải áy náy trong lòng làm gì. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, em vẫn cô độc là một du hồn ở đây, bị đám quỷ hồn bắt nạt, không có người thân nào tới cúng bái cho em. Em lại càng lẻ loi cô quạnh, không có nơi nương tựa. Em vốn cho rằng số em đã định là số khổ. Kết quả em vẫn còn một người anh trai. Thậm chí người anh này còn không tiếc giảm tuổi thọ để được gặp em. Em thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Đợi sau khi tìm được thân thể là em có thể an tâm đi đầu thai rồi. Kiếp sau luân hồi, số mệnh chắc sẽ bớt thảm hơn. Hoắc Văn Đồng an ủi Hoắc Văn Hoa. Em trai mình nói như vậy, lòng của Hoắc Văn Hoa lại càng thêm áy náy. Ông ta cho rằng hết thảy đều là do lỗi của ông ta, vì ông ta nên em trai mới thành ra thế này. Nhìn hai anh em bọn họ, Dương Tử Mi bắt đầu suy tính, ngón tay của cô lại bắt đầu nhẩm tính. Lần này cô kết hợp cả ngày sinh tháng đẻ của Hoắc Văn Đông để nhẩm tính. Kết quả, cô tính ra được một quẻ thay mận đổi đạo. Thay mận đổi đạo ư, có ý gì đây? Dương Tử Mi tạm thời vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của quẻ tượng này. Cô lại nhẩm tính cho Hoắc Văn Đông một lần nữa. Kết quả lại là quẻ tượng nắng hạ gặp mưa rào. Lẽ nào? Trong đầu của Dương Tử Mi mơ hồ xuất hiện một phán đoán táo bạo, rồi lại tự cảm thấy buồn cười mà gạt bỏ đi. Theo lý thuyết, chuyện này không thể xảy ra. Dương Đại Sư, chúng ta tiếp tục đi. Không phải cháu nói ở đây có thi thể của em ông sao? Hoắc Văn Hoa thấy Dương Tử Mi ngẩn người, liền lên tiếng nhắc nhở. Được rồi ạ. Dương Tử Mi gật đầu. Cái này trả lại cho cháu. Dương khí trên viên ngọc này quá thịnh, khiến em của ông không thoải mái lắm. Hoắc Văn Hoa lại trả viên tiên nhãn cho Dương Tử Mi. Hoắc tiên sinh, hay là cháu tác pháp giúp ông tụ lại dương khí trước. Âm khí bám quá lâu sẽ gây tổn thương đến thần thể. Hơn nữa phía trước còn có một bãi tha ma. Ông sẽ gặp phải rất nhiều quỷ hồn đấy. Dương Tử Mi không đành lòng nói. Không cần đâu Dương Đại Sư. Ông muốn tiếp tục thế này hơn. Ông muốn có thêm nhiều thời gian ở bên em trai của ông, cùng nó nói chuyện nhiều một chút. Hoắc Văn Hoa kiên quyết từ chối. Hoắc tiên sinh, ông cứ như vậy sẽ bị một số quỷ hồn bám lên người đấy. Dương Tử Mi bất đắc dĩ khuyên nhủ. Có cháu ở đây thì ông còn sợ cái gì nữa? Hoắc Văn Hoa cười nói tiếp. Ông tin cháu sẽ không để cho bất kỳ con quỷ nào bò được lên người của ông đâu. Dương Tử Mi phỉ cười. Cô đương nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ Hoắc Văn Hoa và không để ông ta bị quỷ quấy nhiễu. Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay. Hai ngày sau, đại nạn thật sự sẽ đến. Ông Hoắc, đúng là cháu có thể ngăn cản quỷ hồn đến gần ông, nhưng mà nếu như cứ như vậy, thân thể của ông sẽ chịu không nổi mất. Ông có thể sẽ phải chết đấy. Dương Tử Mi nhịn không được mà nói. Nếu thật sự ông phải chết, thì đó cũng là báo ứng của ông. Ông sẽ không trách cháu đâu. Hoắc Văn Hoa mỉm cười nói một câu. Thấy Hoắc Văn Hoa kiên quyết như vậy, Dương Tử Mi cũng không còn cách nào khác. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Cô tôn trọng sự lựa chọn của người này. Nếu ông ta chỉ sống được hai ngày nữa, vậy thì giúp anh em bọn họ ở cạnh nhau. Ít nhất có thể giảm bớt được sự áy náy và tiếc nuối trong lòng Hoắc Văn Hoa. Hoắc tiên sinh, ông ngồi cho vững vào, cháu lái xe. Chút nữa, ông sẽ gặp phải rất nhiều loại du hồn. Ông không cần phải sợ. Có cháu ở đây, bọn chúng sẽ không dám tới gần ông đâu. Dương Tử Mi ý bảo Hoắc Văn Hoa thắt chặt lại dây an toàn. Hoắc Văn Hoa gật gật đầu, trông thấy xe của Dương Tử Mi bắt đầu di chuyển, mấy chiếc xe phía sau cũng lục tục chạy theo. Đúng như lời Dương Tử Mi nói, quả nhiên trên đường đi, Hoắc Văn Hoa trông thấy đủ loại quỷ hồn du đáng. Chúng đã ngửi thấy mùi tử thi trên người Hoắc Văn Hoa mà bay tới, muốn nhào tới, cuốn lấy thân thể của Hoắc Văn Hoa. Hoắc Văn Hoa tựa như một phú ông giàu có, chỉ cần bám được lên người ông ta, sau này sẽ tha hồ mà hưởng phú quý, có thể tiêu diêu tự tại sống trong tam giới. Nhưng khi chúng vừa mới tiếp cận chiếc xe, đã bị một năng lực thần bí ngăn cản, không cách nào đến gần, chỉ có thể trợn mắt tham lam mà dương nanh múa vuốt với người trong xe. Dương Tử Mi sớm đã quen với mấy loại biểu cảm và hình thái khủng bố của đám quỷ hồn, cô không thèm liếc lên một cái. Còn đối với Hoắc Văn Hoa, đấy đích thị chính là một chuyến tham quan dưới địa phủ, chốc chốc lại có một cái đầu mặt xanh nanh vàng nhào tới dọa một trận. Hơn nữa, mục tiêu của bọn chúng còn chính là Hoắc Văn Hoa. Vẻ mặt con nào con đấy đều như muốn bóp cổ ông ta, dọa ông ta xem chút xón cả ra quần. Bây giờ, Hoắc Văn Hoa mới phát hiện ra, có lẽ ông ta đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của mình rồi. Ông ta cũng không ngờ, nơi hoàng dã này lại có nhiều linh hồn không được đầu thai như vậy. Dương Đại Sư, chẳng phải con người sau khi chết đều sẽ đi đầu thai sao? Tại sao ở đây lại có nhiều du hồn như thế? Đại đa số đều là chết oan, không cam lòng đi đầu thai. Một số thì do tự sát, trước khi chịu đủ trừng phạt thì không thể đầu thai. Còn một số thì quyết thiếu thần thể. Ví dụ như Hoắc Văn Đông cũng không thể đầu thai, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ trôi nổi ngoài tam giới. Dương Tư Mi giải thích. Thế không có cách nào siêu độ cho bọn họ sao? Hoắc Phản Hòa nghĩ chỉ vì thân thể em mình không trọn vẹn mà hồn phách phải trôi nổi ở đây, hơn nữa còn bị những quỷ hồn khác ức hiếp, trong lòng ông ta liền vô cùng chua xót. Có chứ, chỉ cần có người vì họ hiến tế nhiều đồ cúng, sau đó mời thầy pháp cao tay về niệm vãng sanh chú siêu độ, tẩy đi mọi chuyện trong quá khứ là có thể thuận lợi vào luân hồi chi đạo. Dương Tử Mi trả lời. Dương đại sư không giúp bọn họ sao? Hoắc Văn Hòa hỏi. Cháu không giúp được nhiều linh hồn như vậy. Trên đời có rất nhiều những chuyện lớn nhỏ đùa nhau phát sinh, cô đâu phải thần Phật, không thể phổ độ chúng sinh, chỉ khi đụng phải những tình huống đặc biệt mới ra tay giúp đỡ một chút. Chuyện này đợi sau khi trở về, cháu sẽ nhờ pháp sư tới siêu độ giúp họ. Được rồi, Dương Tử Mi gật đầu. Số mệnh của con người không phải cố định, gặp phải biến cố sẽ phát sinh thay đổi. Dương Tử Mi hy vọng lòng từ bi bắt đầu nảy sinh của Hoắc Văn Hoa có thể ngăn cản được cơn sóng dữ sắp ập tới, hóa nguy thành an, thay đổi vận mệnh trong hai ngày ngắn ngủi, đổi lấy tính mạng có thêm nhiều thời gian sống hơn nữa. Việc này nếu ông làm sớm một chút thì Văn Đông đã không phải chịu khổ như vậy. Hoắc Văn Hoa vuốt ve khối ngọc, nhìn hồn phách của Hoắc Văn Đông đầy áy náy mà nói. Tới khu vực còn cách thôn Hoàng chừng 5 cây số nữa, cơ thể lập tức có cảm giác khô nóng bức người, yết hầu khô khốc vô cùng khó chịu. Người như Hoắc Văn Hoa sớm đã quen với cuộc sống an nhàn, sung sướng. Hơn nữa toàn thân của ông ta còn bị âm khí bao phủ, không chịu nổi khí hậu khô hạn đột ngột, nhịn không được mà ho khan dữ dội. Dương Tử Mi đành phải lấy từ trong không gian trữ vật ra một cánh hoa tuyết liên cho ông ta ăn vào, mới có thể khiến ông ta thoải mái hơn một chút. Hoặc thiền sinh, quanh thôn Hoàng đã bị người ta bố trí hỏa diễm cục nên mới khô hạn như vậy. Tình trạng hạn hán thiếu nước vô cùng nghiêm trọng, cây cỏ lụi tàn. Ông không thoải mái thì nên ở lại đây đi, cho mang theo mấy người vào là được rồi. Dương Tử Mi nói với Hoắc Văn Hòa. Không cần, một cô gái như cháu còn dám đi vào. Cái bộ xương giả của ông thì có là gì chứ? Hoắc Văn Hòa lắc đầu cự tuyệt. Ông muốn đích thân đào thi cốt của Văn Đông lên, tự mình giúp nó an bài. Đợi khi thi thể của nó hoàn chỉnh, ông sẽ tự mình đưa nó về từ đường Hoắc ra. Cảm ơn anh. Quỷ vô thân bám trên miếng ngọc cảm kích nói. Nhiều năm trôi qua như vậy, cuối cùng chúng ta có thể đợi được đến ngày hôm nay. Thật sự quá hạnh phúc. Những lời này của cậu lại khiến cho lòng Hoắc Văn Hoa đau khổ gấp đôi. Ông ta hận nhiều năm như vậy mà đến tận bây giờ mới nghĩ tới việc tìm cậu về. Dương Tử Bì bất đắc dĩ đành phải tiếp tục mang theo Hoắc Văn Hoa đi về phía trước. Vào tới cửa thôn Hoàng, trước mắt là mảnh đất khô cằn, nứt nẻ, cây cỏ khô héo. Nghĩ lại ngày đó, bản thân của cô tiêu hao nguyên khí đi cầu mưa giúp họ. Thế mà bọn họ lại chưa rõ thực hư đi tin vào mấy lời gièm pha của cậu cả mà đối xử tệ bạc với cô và mẹ của cô. Nghĩ đến chuyện này, lòng Dương Tử Mi lại vô cùng khó chịu. Dương Tử Mi không phải kiểu người rộng lượng, thậm chí cô còn khá thù dai và có chút hẹp hòi. Nghe tin Dương Tử Mi sắp đến, thôn trưởng và cậu Hoàng Anh Kỳ đã sớm đứng chờ ở cửa thôn. Lúc trông thấy chiếc Land Rover tráng lệ đầy khí phách từ xa chạy tới, ai nấy đều mừng rỡ kêu lên. Tới rồi, mau đi báo cho các thôn dân. Thôn trưởng cầm cái loa to tướng, vừa khua chiêng gõ trống vừa lớn giọng kêu lên. Các vị hương thần phụ lão, đại ân nhân của chúng ta tới rồi. Nữ nữ nhà Tú Lệ sẽ cứu vớt thôn làng hạn hán của chúng ta. Mọi người mau ra đây nghênh đón, hãy dùng thái độ tốt nhất để bù sai lầm trước kia của chúng ta. Đám thôn dân vẫn trực chờ suốt, bây giờ vừa nghe thông báo nên lập tức hành động. Bọn họ bằng trực tiếp hoặc gián tiếp, nghe được từ lời người khác mà biết Dương Tử Mi ở thành phố A lợi hại thế nào, có uy phong máu mặt cỡ nào. Hơn nữa, lúc trước cô ấy thực sự đã cần được mưa. Thế nhưng, thật đúng là thần tiên hạ phàm. Ai đấy đều hận chết vì ngày đó nhẹ dạ tin theo lời của Hoàng Lợi, dám xúc phạm cô ấy, thậm chí còn ném trứng gà thối vào cô ấy nữa. Bọn họ đều âm thầm vái tạ trời đất, thật may mắn vì cô ấy không ra tay trả thù họ. Nghe nói, nếu thầy phong thủy muốn trả thù ai đó, chỉ cần búng tay một cái là có thể khiến 18 đời tổ tông nhà người đó không thể ngẩng đầu. Thôn Hoàng thành ra cái dạng này, Cũng là vì ngày đó đắc tội với thầy phong thủy, dân làng đã đưa tiền cho hắn, nhưng hắn vẫn không chịu hóa giải trận đồ hòa diễm cục, dẫn đến tình trạng hạn hán kéo dài, thôn dân khổ không thể tả. Toàn thôn làng từ nam đến nữ, từ già đến trẻ đều xếp thành hai hàng đứng đối xứng nhau, theo sau thôn trưởng, miệng không ngừng tung hô, tay thì giơ cao biểu ngữ, hoan nghênh nữ nữ trở về. Bọn trẻ con thậm chí còn cầm cành hoa không ngừng vẫy vẫy với cô. Chứng kiến tình cảnh trước mặt, Dương Tử Mi toát hết cả mồ hôi. Bọn họ làm rần rần thế này, không phải xem cô như ban lãnh đạo cấp cao mà tiếp đón đấy chứ. Hoặc Văn Hòa chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông ta không biết chuyện tranh chấp giữa Dương Tử Mi và thôn Hoàng, nên cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao đám thôn dân này lại hoan nghênh cô ấy như vậy? Trong lòng ông ta lại tăng thêm mấy phần bội phục sự lợi hại của Dương Tử Mi. Đám thôn dân còn trông thấy phía sau chiếc Land Rover còn có 4 chiếc xe Mercedes sang trọng, khí phách theo sau. Thái độ của bọn họ lại càng trở nên cung kính hơn nữa. Dương Tử Mi dừng xe lại, mở cửa xe rồi bước ra. Thôn trưởng và Hoàng Anh Kỳ chạy tới trước đón. Tiếp đó là bọn con nít tay cầm hoa chạy tới. Đứa nào cũng ríu ra ríu rít, gọi tỷ tỷ này tỷ tỷ nọ, vẻ mặt tràn đầy nhiệt tình và chờ mong. Xem ra, thôn trưởng đã tính toán cả rồi, chỉ chiều đầy đám trẻ con ra trước để cô nhìn thấy chúng nó khổ sở, sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt mà mềm lòng thương xót. Nữu nữu, cuối cùng cháu cũng tới rồi, chúng ta đã chờ cháu đến dài cả cổ. Hoàng Anh Kỳ bước lên, dùng thái độ cẩn trọng mà nói với Dương Tử Mi. Đúng vậy nữu nữu, lần trước là thôn dân chúng ta không đúng, tin vào mấy lời bậy bạ của cậu cả cháu. Lần này sẽ không như vậy nữa đâu. Chúng ta tin tưởng cháu. Cháu chính là đại ân nhân của thôn Hoàng chúng ta. Sự tồn vong của thôn làng, hết thảy đều phải dựa cả vào cháu. Nơi đây chính là quê hương của Hoàng Tú Lệ. Chắc cháu cũng không muốn thấy mẹ của mình không có nhà để về, có đúng không? Thôn trưởng đứng bên cạnh nói thêm. Nghe đến câu cuối, Dương Tử Mi liền nhíu chặt chân mày. Mẹ cô rất coi trọng cái thôn này. Thế nhưng, nơi này chỉ muốn nhận quần áo, chứ không muốn nhận người thân. Lúc mẹ con cô khốn khổ bần hàn nhất, bọn họ liền coi mẹ con cô như chó mà đá ra ngoài. Hoàng Anh Kỳ thấy Dương Tử Mi cau mày, phát hiện thôn trưởng nói sai chuyện gì, liền vội vàng kéo kéo áo, nháy mắt với ông ta. Thôn trưởng biết mình lỡ lời, liền vung tay tự tát cho mình một cái, rồi cười xòa với Dương Tử Mi. Ta lỡ miệng, không hiểu chuyện. Nếu nữ, cháu đừng có để bụng cái miệng thúi của ta nhá, ta không có ý gì đâu. Không sao đâu ạ. Dương Tử Mi nhàn nhạt trả lời. Đúng như vậy, nếu đây không phải là nhà tổ của mẹ tôi, thì tôi chắc chắn sẽ không quay lại, cũng sẽ không quan tâm đến chuyện hạn hán hay lũ lụt của thôn dân các người. Mẹ tôi vẫn luôn nhớ kỹ nơi đây, nhớ kỹ các người, dù cho là các người đã đối xử tệ bạc với bà ấy vẫn luôn giục tôi tới đây để giúp các người. Dương Tử Mi truyền hết ân tình cho mẹ mình, hy vọng khi mẹ cô trở về đây, bà ấy sẽ được đền bù xứng đáng. Với tư cách là con gái, cô biết rõ mẹ vẫn luôn mong muốn được người trong thôn tôn trọng và đón nhận. Tú Lệ là con gái ưu tú nhất trong thôn. Có Tú Lệ chính là điều may mắn lớn của thôn này. Mấy ngày nữa, chúng ta sẽ trùng tu lại từ đường, để tên Tú Lệ lên bảng công lao, để thế hệ con cháu trong thôn đời đời kiếp kiếp nhớ đến ân tình của mẹ con nhà Tú Lệ, hưởng thụ sự cung phụng của thôn chúng ta. Thôn trưởng vội vàng nói. Cảm ơn. Dương Tử Mi rất hài lòng với cách làm này. Việc làm này sẽ gia tăng trị số công đức của mẹ cô, có tác dụng rất tốt đến quãng đời sau này của bà ấy, giúp bà ấy phúc trạch an khang. Hoặc Văn Hòa ngồi bên ghế phụ xe, vì thời tiết mà ho mấy cái. Phía sau có 8 người đàn ông cao to cường tráng, ăn mặc như xã hội đen vội tiến lên, đem nước tới hậu hạ ông ta. Đám thôn dân trông thấy phong thái của Hoặc Văn Hòa bất phàm, quần áo mặc trên người cũng không tầm thường, hơn nữa trông cũng rất quen mắt. Ai nấy đều hoài nghi, không biết vị này có phải là nhân vật lớn nào hay không. Nữu nữu, vị này là ai thế? Thôn trưởng tinh mắt nhìn ra sự khác biệt trên người Hoắc Văn Hoa, liền cẩn thận dò hỏi. Dương Tử Mi không trả lời ông ta. Lúc này, công khai thân phận của Hoắc Văn Hoa cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, một đại phú công Hồng Kông thì chạy tới chỗ này làm gì chứ? Không khỏi khiến người ta dị nghị. Có một số việc càng đơn giản thì càng tốt. Thế nhưng, sự tình lại không chịu phát triển theo hướng nghĩ của Dương Tử Mi. Từ sau khi thôn Hoàng lắp đặt mạng lưới vô tuyến, nhà nào cũng thích nghe kênh radio Hồng Kông, ngày thường vẫn theo dõi tình hình kinh tế và tài chính ở Hồng Kông. Hoặc Văn Hòa thần đạt đại phú hào của Hồng Kông chứ đâu phải nhân vật thấp cổ bé họng gì. Đương nhiên, rất thường xuyên xuất hiện trên truyền thông và báo chí. Mà Hoàng Anh Kỳ còn coi Hoắc Văn Hoa như mục tiêu phấn đấu của cuộc đời mình, đối với ông ta lại càng thêm sự quen thuộc. Mới đầu, ông ta chỉ cảm thấy người này trông rất quen mắt, không hề nhận ra. Thế nhưng sau khi nhìn kỹ, thì bắt đầu đoán giả đoán non. Hơn nữa, người bạn trong thành phố A đã từng nói với ông ta rằng, sở dĩ Dương Tử Mi nổi tiếng như vậy, chủ yếu đều là nhờ danh tiếng Hoắc Văn Hoa. Nghe nói, 10 năm về trước, Hoắc Văn Hoa có nhờ Dương Tử Mi mới lên 5 tuổi, do tìm huyệt vị để an táng cho cha ông ta. Kết quả, cô ấy quả thực đã tìm được một linh huyệt phúc trạch tốt, phong thủy cũng rất tốt. Thế là từ ngày đó, sự nghiệp của Dương Tử Mi bắt đầu phất lên như diều gặp gió, trở nên vô cùng giàu có. Nghĩ vậy, Hoàng Anh Kỳ lập tức nhận định người đàn ông trước mặt này chính là Hoắc Văn Hoa. Thôn trưởng, vị này hẳn là phú hào Hồng Kông Hoắc Văn Hoa đấy. Hoàng Anh Kỳ kéo kéo tay áo thôn trưởng, nhỏ giọng thì thầm. Hoắc Văn Hoa sao? Không thể nào, vị thần tài này sao có thể tới thôn chúng ta chứ? Thôn trưởng bị dọa cho sợ, không kìm được mà kêu to. Cả thôn đều nghe thấy, vùng nông thôn bây giờ không còn lạc hậu như trước kia nữa. Đối với đại nhân vật như Hoắc Văn Hoa, mọi người ít nhiều gì cũng đã từng nghe nói đến. Bọn họ cẩn thận nhìn lại, quả nhiên rất giống nhau. Hơn nữa, bên cạnh vị này còn có 8 bảo tiêu theo sau hầu hạ. Nếu đây không phải là siêu cấp đại phú hào thì chính là nhân vật lãnh đạo cao cấp. Chào bà con, kẻ hẳn tôi quả thật là Hoắc Văn Hoa. Có điều tôi cũng chỉ là người bình thường thôi, không phải nhân vật ba đầu sáu tay gì cả. Hoắc Văn Hoa không hề ra vẻ, chỉ mỉm cười nói. Thật sự là Hoắc Văn Hoa kìa. Đám thôn dân hít ngược một hơi, nhất thời không biết phải làm như thế nào. Của cải chỉ là vật ngoài thân, tôi chỉ là Hoắc Văn Hoa, mọi người không cần câu nệ với tôi. Và lại bây giờ tôi cũng chỉ là tùy tùng của Dương Đại Sư mà thôi. Mọi người là họ hàng bên ngoại của cô ấy, cũng chính là trưởng bối tôi nên tôn kính. Hoắc Văn Hoa ôn hòa nói. Đám thôn dân lại một lần nữa hít ngược một hơi khí lạnh. Đại phú hào danh tiếng được biết bao người tôn kính, lại chịu làm tùy tùng cho một cô gái sao? Dương Tử Mi rốt cuộc có năng lực gì chứ? Mọi người đồng loạt chuyển rời ánh mắt lên Dương Tử Mi, càng nhìn càng cảm thấy cô gái này thật bất phàm. Lần đầu tiên tiếp xúc với cô, bọn họ chỉ bán tín bán nghi, mơ hồ đoán Dương Tử Mi có gì đó không giống với những cô gái khác. Bây giờ, chính tai nghe Hoắc Văn Hoa nói, bọn họ đã không còn nghi ngờ gì nữa. Trên người Dương Tử Mi toát lên khí chất bất phàm, làn da trắng nõn khác hẳn với người thường, thậm chí còn tỏa ra vầng sáng, ánh sáng dịu nhẹ. Đôi mắt tinh khí bức người, dường như có thể nhìn thấu cả thế gian, thân thể yểu điệu thướt tha, quả thực giống như cửu thiên huyền nữ trong truyền thuyết. Ý niệm này một khi đã nảy sinh, liền cắm rễ ăn sâu vào tiềm thức của bọn họ. Bọn họ không còn nghĩ Dương Tử Mi chỉ đơn giản là một thầy phong thủy nữa, mà hẳn phải là tiên nữ chuyển thế. Cho nên, con nhỏ tuổi đã phi thường như vậy. Vì thế, ánh mắt lúc này của thôn dân khi nhìn Dương Tử Mi liền tôn kính, biến thành sợ hãi. Bọn họ vừa mới nhớ tới trước đây từng ném đồ vào người Dương Tử Mi, mắng chửi nhục mạ cô ấy là lừa đảo thì vô cùng hốt hoảng. Thần tiên chắc không thèm so đo mấy chuyện này đâu nhỉ. Bọn họ từng tổn thương Dương Tử Mi, cho dù cô ấy chí cao vô thượng, không thèm chấp nhặt, nhưng chắc chắn họ sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt của ông trời. Đó là điều đương nhiên. Trông thấy cách cư xử kiềm tốn của Hoắc Văn Hoa, Dương Tử Mi thầm bội phục trong lòng. Trên cõi đời này, có rất nhiều người vì tiền tài mà đánh mất chính mình, tự cho là mình tài giỏi hơn người khác, tự cho mình cách quyền mà coi thường người khác. Cuộc quen Hoắc Văn Hoa cũng được một thời gian khá dài. Mỗi lần tiếp xúc, ông ấy luôn đem đến cho cô một cảm giác khiêm nhường, nho nhã của một thương gia. Cũng vì lý do này mà cô vẫn luôn rất tôn trọng Hoắc Văn Hoa và nguyện ý giúp đỡ ông hết mình. Dương Tử Mi bế Tiểu Thiên và Liên Y xuống xe. Tiểu Thiên từ trong lòng Dương Tử Mi nhảy ra. Nó vô cùng buồn bực mà kêu la. Nóng chết tôi rồi, cái nơi quỷ quái gì thế này, Hỏa Diệm Sơn à, khổ nóng muốn chết. Không được, phải chạy đi mượn Thiết Phiến Công Chúa kê quạt bà tiêu mới được. Một thằng nhóc cùng lắm mới chỉ lên 2 tuổi, da thịt trắng nõn vô cùng đáng yêu, mới mở miệng đã hót như chim. Còn cái nhà người ta ở tuổi này không có nói được nhiều và lưu loát như vậy đâu. Lại nhìn kỹ thằng nhóc một chút, nó có một đôi mắt rất đặc biệt, ánh mắt rất linh hoạt và sắc bén, khá giống với Hồng Hải Nhi trên tivi. Còn con thú lồng xù đang nằm trong lòng Dương Tử Mi, thoạt nhìn rất giống con hổ ly. Chắc nó không phải động vật phàm trần đâu nhỉ. Nó có biết biến hóa thành người không? Đám thôn dân ai nấy đều ôm một bụng ngờ vực. Nữ nữ, đây là em trai của cháu sao? Thôn trưởng cẩn trọng hỏi. Phải ạ, Dương Tử Mi gật đầu. Thật không ngờ Tú Lệ sinh con gái thì giống thần tiên, còn sinh con trai lại hệt như Hồng Hải Nghi, phúc khí thật tốt. Thôn trưởng tán thưởng nói. Dương Tử Mi không thèm trả lời ông ta. Nếu nữ, các cháu đi đường xa có mệt không? Tới nhà ta nghỉ ngơi một chút, ta chuẩn bị đồ ăn, các cháu cứ ăn uống trước đã. Thôn trưởng ân cần nói. Dương Tử Mi không cần nghỉ ngơi, cô muốn mau chóng xử lý tình trạng trong thôn. Trước tiên phải quan sát tổng thể biến hóa của hỏa diễm cục. Việc này cần mượn căn nhà cao nhất thôn của cậu cả, đứng trên mái nhà mới có thể nhìn tổng quát. Vậy tới nhà cậu cả đi. Dương Tử Mi liếc mợ cả đang đứng lẫn trong đám người, thản nhiên nói. Nhà cậu cả mới đền tấm, tôi vẫn chưa có cơ hội vào chơi, không biết mợ cả có hoan nghênh không? Nghe Dương Tử Mi nói vậy, mặt mợ cả bỗng nhiên biến sắc. Bà ta đang lo lắng Dương Tử Mi sẽ trả thù. Nữu nữu, cậu cả của cháu đối xử với cháu không tốt, nhà ta cũng coi như rộng rãi, cháu và ông chủ Hoắc tới nghỉ ngơi không thành vấn đề. Thôn trưởng vội vàng nói. Có thể mời được hai người Dương Tử Mi làm khách chính là một loại phúc khí, quý khí và linh khí chắc chắn sẽ tăng cao. Cảm ơn, cháu vẫn muốn đến thăm nhà cậu cả hơn. Nghe nói nhà cậu cả ngày nào cũng được ăn bào ngư vi cá. Cháu đây trường kỳ toàn ăn cá khô nên rất là chờ mong đó. Dương Tử Mi vẫn nhớ ngày đó mẹ cá khô mà mẹ cô khổ cực ướp muối bị mợ cả đổ đi. Bạn ta còn buông lời châm chọc nhục mạ mẹ của mình. Lòng của Dương Tử Mi lại vô cùng phẫn nộ. Thôn trưởng nghe ra được ý trong lời của Dương Tử Mi, biết cô đang muốn trút giận, liền biết điều nghe theo lời cô. Nếu lỡ chọc cô ấy giận lên thì hỏng bét. Dù sao thì trong người cô ấy muốn trút giận cũng không phải là ông ta. Nghĩ thế, thôn trưởng liền trừng mắt về phía mợ cả mà quát. Vợ Hoàng Lợi, không nghe thấy à? Nếu nữ muốn ăn bào ngư vì cá đấy, cô mau về tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Hơn nữa, ngài đại hào phú Hoắc Văn Hòa cũng không thể tùy tiện ăn cơm rau dưa được. Đây là khách quý của thôn, cô liệu mà sắp xếp đi, đừng để thôn chúng ta mất mặt, khiến người ta chê cười. Mợ cả vừa nghe xong, tâm can đau xót như bị ai quét một miếng vậy. Dưới sự chỉ dẫn của mọi người, đám người Dương Tử Mi và Hoắc Văn Hoa mau chóng đến được nhà của cậu cả. Và căn bản là không giống như trước đây nữa, khắp nơi toàn là dấu vết bị đào xới tung tóe. Còn có mùi của trứng thối, phân và nước tiểu cùng với các vũng nước bẩn. Vì Hoàng Lợi đắc tội với Dương Tử Mi, còn đuổi cô ấy đi, nên thôn làng mới lâm vào khốn cảnh hạn hán kéo dài. Thế là toàn bộ oán hận của cả làng đều đổ hết lên đầu gia đình nhà Hoàng Lợi. Lúc này, thằng nhóc con trai của Hoàng Lợi ôm cái đầu đầy máu, vừa chạy thế ôm mẹ, vừa gào khóc oai oái. Mẹ ơi, đại bảo lấy đá đập vào đầu con. Vợ Hoàng Lợi ôm con trai mình, lau vết máu trên đầu nó, vừa đau lòng vừa phẫn hận mà trừng mắt nhìn Dương Tử Mi. Nếu không phải tại cô ta thì cả nhà bọn họ sẽ không thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Dương Tử Mi thấy tình huống trước mắt vốn rất hả hê, nhưng cô lại cười không nổi. Vợ chồng nhà cậu cả tuy xấu xa sai trái, nhưng tai vạ không nên đổ lên đầu trẻ con như vậy. Cho dù thế nào thì con của họ cũng là con cháu trong nhà mình. Huống chi đâu chỉ vì Hoàng Lợi có lỗi, cả thôn dân cũng sai lẻ lẻ ra đó thôi. Bọn họ chính là kiểu gió chiều nào theo chiều ấy. Kiếp trước, cô cũng đã không ít lần bị người đời khi dễ. Từ đó rút ra được kết luận, ý thức của một cá thể tầng lớp nông dân thường rất nông cạn, lòng dạ lại hẹp hòi. Bản chất này đã ăn sâu vào tiềm thức của bọn họ. Mọi người nghe cho kỹ đây. Dương Tử Mi đảo mắt nhìn một lượt đám thôn dân, thanh âm rõ ràng nói. Từ nay về sau, tôi hy vọng không còn trông thấy tình huống có ai đó bắt nạt bọn trẻ nhà tôi nữa. Nếu không, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ. Mọi người nghe xong đều vội vàng kéo con của mình lại, trịnh trọng dặn tụi nó không được tiếp tục bắt nạt hay đánh con của Hoàng Lợi. Vợ Hoàng Lợi nghe xong không những không cảm kích, mà ngược lại còn nghĩ cô giả nhân giả nghĩa. Bớt ra vẻ đi. Bà ta hừ lạnh một tiếng rồi ôm con mình vào lòng. Hoàng Lợi vẫn luôn đợi trong nhà không dám ra ngoài. Vừa trông thấy vợ mình về, liền vội hỏi. Sao rồi? Còn sao nữa? Đứa cháu gái tốt của anh đòi tới nhà chúng ta ăn bào ngư vì cá. Hơn nữa còn đem theo một vị tai to mặt lớn. Anh tự đi mà hầu hạ bọn họ. Nói xong, bạn ta bỏ vào phòng, không chịu ra ngoài nữa. Hoàng Lợi nghe vợ nói vậy, sắc mặt liền trắng bệch, không biết rốt cuộc Dương Tử Mi đang suy tính cái gì. Nghe tiếng gọi inh ỏi của thôn trưởng, Hoàng Lợi đành phải kiên trì ra ngoài tiếp đón. Tôi nói này Hoàng Lợi, khách quý của nhà anh đến rồi, sao bây giờ anh mới chịu ra đón? Thật chậm trễ quá đi. Thôn trưởng quát to. Xin lỗi, tôi... Hoàng Lợi vừa trông thấy ánh mắt lạnh nhạt của Dương Tử Mi liền có hơi e sợ. Nói cũng cả năm, nhất thời không biết nói gì cho phải. Cháu gái nữu nữu của anh thì anh biết rồi. Con vị này là ông chủ lớn của Hồng Kông, là một người vô cùng khiêm tốn và đức độ. Anh phải tiếp đãi cho thật tốt đấy. Đừng có làm mất mặt thôn chúng ta. Vợ anh đã nói rồi, nhà anh có sẵn nhiều bào ngư vì cá lắm, có đúng không? Mau mau đem hết ra đây mà chiêu đãi khách khứa đi. Thôn trưởng căn dặn Hoàng Lợi. Hoàng Lợi cẩn thận quan sát Hoắc Văn Hoa, phát hiện vị này đúng là rất giống người tên Hoắc Văn Hoa hay xuất hiện trên báo chí. Có hơi giật mình, vội vàng nói. Thôn trưởng, thật biết nói đùa, chắc vợ tôi ăn nói lung tung thôi. Ông cũng biết gia cảnh nhà tôi thế nào mà, ngay cả một con bào ngư còn không có, chứ đừng nói đến vì cá hay nhân sâm. Ta đây mặc kệ, anh tự nghĩ cách đi, nếu không lo liệu được, lại đắc tội với nữ nữ, thì cả nhà anh đừng mong ở lại thôn nữa, lập tức xóa tên khỏi từ đường. Thôn trưởng nghiêm túc nói. Hoàng Lợi khóc không ra nước mắt, âm thầm kêu khổ trong lòng. Ai ra, thật ngại quá. Nhà của tôi vốn nghèo lắm, ngày thường chỉ được ăn cá ướp muối thôi, mà loại cá muối này đối với cậu cả mà nói còn chẳng đáng cho chó ăn. Hôm nay tôi vô lễ tới nhà cậu, hy vọng được hưởng lộc ăn. Dừng từ mình đứng bên cạnh, cố tình nói ra một câu. Cô vốn cũng không thèm so đo với cậu cả làm gì, nhưng vừa trông thấy ông ta, cô lại nhớ tới mấy chuyện bất hảo mà ông ta làm với mẹ mình, lại không nhịn được mà tức giận. Vẻ mặt của Hoàng Lợi đau khổ. Con đừng làm khó cậu nữa, cả gia tài nhà cậu còn không bằng cọng cỏ khô nhà con. Đều do cậu trước đây có mắt như mù, đắc tội với con. Cậu đã tạ lỗi với con rồi, con đừng làm khó cậu nữa có được không? Cậu cả, tôi đâu có muốn làm khó cậu, tôi chỉ muốn ăn một bữa cơm nhà cậu mà thôi. Nếm thử mùi vị bào ngư, vi cá, xem thử có ngon hơn cá ướp muối nhà tôi không mà. Cậu cả đừng có keo kiệt như vậy chứ. Cậu cả không mời tôi cũng không sao, nhưng không thể từ chối Hoắc tiên sinh ngàn dặm xa xôi từ Hồng Kông tới đây đâu nhá. Dương Tử Mi bày ra vẻ mặt vô tội mà nói. Hoàng Lợi im miệng, đau khổ mà không nói nên lời. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.